Vũ Thần Chúa Tể, chương 325, Bách Quỷ Chớ Chú, gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, tất cả mọi người dại ra, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, toàn bộ hiện trường, như là một dạng yên lặng như chết sao lại thế. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Tần Nguyệt Trì, hoàn toàn dọa sợ. Cho tới nay, đều lấy mềm yếu thân phận cô gái xuất hiện Tần Nguyệt Trì, dĩ nhiên là một gã võ giả. Hơn nữa còn là một gã tu vi vượt xa Niệm Sóc, ít nhất là ngũ giai võ tông ở trên cao nhất cường giả. Điều này sao có thể? Hí, toàn trường trên, đều vang lên hít một hơi lãnh khí tiếng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đầu óc ngu ngu. Làm sao sẽ, mà kinh hãi nhất vẫn là Niệm Sóc, vốn tưởng rằng, dùng truyền tông chi bảo, huyết quỷ đan tu vi trong khoảng thời gian ngắn đột phá ngũ giai võ tông, chém giết cừu địch sau, còn có thể bình yên rời đi. Lại không nghĩ rằng, ở nơi này đại tế quốc có một gã cao nhất cường giả thủy chung tiềm phục tại này, luôn luôn chưa từng xuất thủ. Mãi đến tất cả mọi người ngăn cản không bản thân thời điểm, mới triển lộ ra thực lực chân chính. Buồn cười bản thân, còn vẫn cho là có cơ hội thừa dịp. Chỉ là Niệm Sóc không hiểu Tây Bắc Ngũ Quốc luôn luôn liền không có ngũ giai võ tông cường người, làm sao ở nơi này đại tế quốc vậy mà ẩn giấu một cao thủ như vậy, hơn nữa trước ở Tần Trần mấy lần nguy cơ phía dưới, đều chịu đựng không có động thủ. Nếu như đối phương sớm động thủ nói, có lẽ bản thân cũng sớm đã bị chém giết còn có thể đợi đến hiện tại. Niệm Sóc khiếp sợ trong đám người, còn có một đoàn người cũng vô cùng hoảng sợ, đó chính là Triệu Phượng cùng một đám Tần gia người. Cái gì, này Tần Nguyệt Trì nàng, há to mồm, Triệu Phượng con ngươi đều nhanh rơi xuống đất, có mạc danh hoảng sợ lộ ra. Mẫu thân, chân chính sắp thổ huyết cũng là Tần Trần, mẫu thân vẫn là một đại cao thủ, bản thân cũng không biết này trước một đời tất cả đều sống đến trên thân cầu sao. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật cũng có rất nhiều dấu hiệu. Thí dụ, bản thân mỗi một lần đột phá, mẫu thân đều có thể nhìn xuyên. Lại thí dụ, huyết linh trì thần bí như vậy, liền đại tế quốc một ít cao nhất cường giả cũng chưa chắc minh bạch, mẫu thân lại giải khai như vậy tinh tường. Đây hết thảy tất cả thật đều lộ ra Tần Nguyệt Trì không bình thường. Thế nhưng, có phía trên một cái Tần Trần ký ức tồn tại, làm cho Tần Trần vẫn không có suy nghĩ nhiều, lúc này mới bị giấu giếm đi qua. Chết, ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt Tần Nguyệt Trì ánh mắt lãnh mạc thon thon tay ngọc hướng Niệm Sóc lần thứ hai mở rộng ra. Hô, Dương Chi Ngọc một dạng bàn tay, nhu hòa tuyệt mỹ, giống như cửu thiên tiên tử đưa ra bàn tay nàng, không mang theo một chút yên hỏa khí. Nhưng chỉ có như thế một bàn tay, đưa ra trong, lại có một loại vô tận sát cơ lộ ra. Không, Niệm Sóc hoảng sợ tại đây dưới bàn tay, trong cơ thể hắn màu đen chân lực vận chuyển ngưng kết, phảng phất liền ý niệm trong đầu, đều có thể đình trệ. Hắn có thể khẳng định chỉ cần một trường này bị đánh trúng, hắn chắc chắn phải chết tuyệt không đường sống. Quỷ đến, thời khắc mấu chốt Niệm Sóc một tiếng quát lớn, thân thể đột nhiên mơ hồ. Phốc suy, sau một khắc oánh oánh bàn tay, đánh trúng Niệm Sóc đem Niệm Sóc trong nháy mắt oanh bạo toái, hóa thành vô số mảnh vụn tàn mát. Nhưng không có một chút máu tươi vẫy xuống, là giả thân, gocchuyenaudio.com. Tần Nguyệt Trì nhướng mày, trong đôi mắt lại toát ra một nụ cười lạnh lùng. Ở trước mặt ta cũng muốn trốn, thon thon bàn tay, nhẹ nhàng rung một cái, đánh về phía hư không một chỗ. Vù vù, phía trước không khí thoáng chốc như là sóng nước nhộn nhạo lên, một bóng người màu đen, bỗng dưng hiện lên ở trong tầm mắt mọi người, chính hướng vương đô bên ngoài, điên cuồng chạy trốn, không phải Niệm Sóc còn có thể là ai. Chết, lãnh đạm thanh âm, phảng phất tử thần chi âm, một cổ vô hình lực lượng nhập vào Niệm Sóc trong cơ thể. Không, Niệm Sóc cả người phát động thảm thiết giống kêu, thân thể xuất hiện vô số vết rạn, giống như một đồ sứ, liên tiếp nát vụn. Ha ha ha, nghĩ không ra ta Niệm Sóc một đời khôn khéo, lại sẽ chết ở chỗ này, bất quá. Người đừng đắc ý quá sớm, người giết ta Tần Trần một dạng. Cũng sống không, bách quỷ chớ chú, thời khắc quan trọng, Niệm Sóc cả người tinh huyết thiêu đốt, một cổ màu đen hư vô khí tức theo thân thể hắn phóng lên cao. Ầm, cả người hắn, vỡ ra được hóa thành vô số màu đen mưa máu vương vãi xuống, bị đánh nổ thành bột mịn. Thế nhưng màu đen kia hư vô khí tức nhưng không tán đi, mà là tạo thành một cái dữ tợn mặt quỷ, hướng Tần Trần trong cơ thể, bỗng dưng vọt tới. Hà, cho mày một cái, Tần Nguyệt Trì liền một trường vỗ ra, phía trước không khí thoáng chốc nhộn nhạo thành vô số ba văn, tầng tầng lớp lớp lan tràn ra. Thế nhưng, dữ tợn mặt quỷ, phảng phất không còn ở cái thế giới này, vậy mà không có chút nào bị ảnh hưởng. Không biết vì sao, trong nháy mắt Tần Trần cả người phát lạnh, như có loại rơi vào cựu u địa ngục cảm giác. Tinh thần phong bạo, bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần liền thi triển khai tinh thần phong bạo, vô hình tinh thần phong bạo, bỗng dưng quét sạch xông qua hư vô mặt quỷ, nhưng này hư vô mặt quỷ, một điểm ảnh hưởng cũng không có, hóa thành lực lượng vô hình đến, bao phủ ở Tần Trần trên thân. Ngay sau đó, trong nháy mắt thẩm thấu đến trong thân thể hắn. Một loại lạnh lẽo cảm giác lan ra toàn thân, tinh thần cảm giác mình tinh khí cùng khí huyết trong nháy mắt hạ xuống một đoạn, tinh thần cũng vô cùng uể oải. Đây là sức mạnh nguyền rùa. Tần Trần cao mày, này một cổ lực lượng, mặc dù không có trực tiếp thương tổn tới hắn, nhưng tại thời khắc ảnh hưởng hắn tinh khí thần, làm tiêu mòn ý hắn chí. Đây là điển hình sức mạnh nguyền rùa. Trần Nhi, ngươi không sao chứ? Tần Nguyệt Trì khẩn trương trông lại, bắt lại Tần Trần tay phải, một cổ tinh thuần chân lực dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể, khắp nơi, nhưng là lại cái gì đều không cảm ứng được. Cổ lực lượng này, giống như cùng Tần Trần thân thể, hòa làm một thể, căn bản là không có cách chia cắt. Thật là tinh thuần chân lực, Tần Trần trong lòng thất kinh, giật mình nhìn về phía Tần Nguyệt Trì. Tần Nguyệt Trì trong cơ thể chân lực rất tinh thuần, tuy là vẫn không thể cùng mình cửu tinh thần đế quyết so sánh, thế nhưng mặc dù là ở vũ vực trong, cũng không phải bình thường. Đầy ít nhất là thiên cấp công pháp mới có thể tu luyện được chân lực, khó trách có khả năng tránh thoát ta cảm nhận, để cho ta không phát hiện được tu vi. Chỉ là, mẫu thân là này đại tề quốc một người bình thường nữ tử, làm sao có thể có thiên cấp công pháp? Thiên cấp công pháp tu luyện được chân khí, rất thuần hậu cùng ngưng tụ, vượt xa phổ thông chân lực. Góc truyện audio.com. Đồng thời thiên cấp công pháp đối khí tức ẩn nấp cũng rất đáng sợ, chỉ cần tu vi không phải vượt qua đối phương quá nhiều, sẽ rất khó nhận thấy được thực lực đối phương. Hơn nữa Tần Trần tu luyện mặc dù là cửu tinh thần đế quyết, nhưng dù sao tu vi quá thấp lại thêm tiềm thức ảnh hưởng, cho nên mới không thể đoán được Tần Nguyệt Trì tu vi. Không được, tông chủ đại nhân đã chết, chạy mau. Niệm Sóc Tử, hắn quỷ tiên phái các trưởng lão tất cả đều hoảng sợ, đều khắp nơi bay vút muốn thoát đi nơi đây. Đem quỷ tiên phái những thứ này dương nhiệt tất cả đều bắt như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Đại Tề Quốc Quốc Vương Triệu Cao, rốt cục hạ lệnh vung tay lên, ánh mắt lãnh mạc. Cách chương.